thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 739, xuất đầu 4. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Mạn Nguyệt, tầm mắt chạm nhau, nhị trưởng lão Tư Đồ không gật đầu với Quý Như Yên. Sau đó dẫn đoàn người đi vào đại đường, chờ tất cả an vị trong đại đường. Đại trưởng lão Trọng Tôn Ca Tiếu nói, chuyện đêm nay, Gia Cát Tinh Nhiên không đúng, ta đại diện cho tứ đại gia tộc xin lỗi mọi người. Nội thương của mọi người có thể đi tới tiệm thuốc của tứ đại gia nhận thuốc miễn phí. Cái này gọi là, không đánh người mặt cười. Hơn nữa Trọng Tôn Tiếu còn khéo đưa đẩy. Mọi người gật đầu, đồng ý. Sở Chính Hùng ngồi ở bên cạnh, nói với tứ trưởng lão Gia Cát Chính Ly. Tứ trưởng lão, bà dạy được một cặp cháu trai gái thật tốt. Cháu trai hoành hành ngang ngược trong thành Bồ Đề. Cháu gái tùy ý làm bậy. Không biết bà có lời gì muốn nói không? Không biết, sở lão muốn thế nào? Tứ trưởng lão Gia Cát Chính Ly lạnh lùng ôm một bụng tức. Cháu gái bị người ta hủy đan điền, còn đang chờ bà chữa trị. Kết quả, những người này còn không chịu buông tha. Đây mới là chuyện bà không thể tha thứ. Dĩ nhiên Sở Chính Hùng nhìn ra nữ nhân này không để mình vào mắt. Vừa rồi ở bên ngoài cũng chỉ có lệ một chút. Ông xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay. Sâu xa nói, Gia Cát đại thiếu gia. Xưa nay ức hiếp con gái nhà lành, tất cả đều biết, chi bằng hỏi ý kiến của mọi người đi, xem xử lý như thế nào mới tốt. Không được, Gia Cát Chính Ly lập tức phản đối. Buồn cười, đưa cháu trai cho bọn họ xử lý, có khác gì muốn mạng của hắn. Quý Như Yên vốn không muốn để ý, lúc này không khỏi nhương mày, cười khẩy. Không được, vì sao không được, lẽ nào vì Gia Cát đại thiếu gia có tứ đại gia chống lưng ở thành Bồ Đề nên có thể hoành hành không cần kiêng kỵ. Bị ngươi đâm đúng chỗ đau, tứ trưởng lão hung ác nham hiểm nhìn Quý Như Yên, lập tức phản bác, ngươi tính là gì, đây là chuyện của tứ đại gia, khi nào tới lượt ngươi nói chuyện, chấm, khốn khiếp, thật sự cao ngạo không biết đường lui, Quý Như Yên khí phách. Khiển trách, ngươi mới tính là gì? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Chính mình không có năng lực dạy dỗ cháu trai. Cô nãi nãi ta đây không ngại quản hộ ngươi. Tay của đại thiếu gia là tiểu tham ăn của ta chém. Cháu gái ngươi bị thương là do đàn của nàng ta bị đứt dây nội lực phản phệ. Tất cả đều tự gieo gió gặt bão. Nếu ngươi muốn bao che cho bọn họ cũng có thể. Tứ đại gia có thể đối phó tất cả mọi người ở đây sao? Nàng nói thẳng ra, khiến người ta liên tục gật đầu. Quý Như Yên dừng một chút, đột nhiên nói, Gia Cát đại thiếu gia thích bắt ép thiếu nữ, khiến nhiều gia đình tổn thương, hay là đưa tam tiểu thư của Gia Cát gia tới nhà của những người kia. Để cho nam đinh nhà bọn họ bắt nạt một chút, tứ trưởng lão cũng đừng tức giận, có được không, hay, đề nghị này tốt quá. Đúng vậy, lão tử đã sớm muốn trà đạp nữ nhân nhà Gia Cát. Trong đám người có người tán thành, cách chương.